nghe nói nàng chính là Levi, đồng nhân Shingeki no Kyojin. Chương 35, lập gia đình không cần thiết giấy đăng ký kết hôn. Góc truyện audio.com. Editor, Gem, Beta, Mark, được huấn luyện một cách chuyên nghiệp nên quản gia già tỏ vẻ ông ta một chút cũng không kinh hoàng. Ông lộ ra biểu cảm tiểu thư nhà tôi chịu gả cho loại đàn ông 34 tuổi vừa lùn tính tình vừa thối thế này quả thật chính là hoa nhài cắm bãi. Cứt châu, sau đó ông ta với khuôn mặt khinh khỉnh lấy từ trong túi ra một phong thư màu trắng in hoa hồng màu vàng. Bắt đầu điều chỉnh tâm tình rồi mở miệng. Lúc này là giọng của một thiếu nam đang hoài xuân, ôi. Lillian, binh lính ở đây bắt đầu vét bụng suy tư xem trong binh đoàn trinh sát có cô gái nào tên là Lillian. Không, anh biết em là Revital. Hơn nữa anh biết em đang bị lão hồ Ly Erwin bắt buộc. Binh lính ở đây tỏ vẻ bọn họ lại ói ra máu. Revital, Erwin thật quá đáng giận. Em rõ ràng là một người con gái mà ông ta lại bắt em phủ trên mình chiếc giáp sắt để đối đầu với bọn Titan hung ác ngoài kia. Đến đây đi, ôm ấp của anh luôn rộng mở cho em. Revital bỗng trống rỗng cả đầu óc, đờ mờ thế nào lại quên nhà Iris Blossom có hai kẻ kỳ dị. Kẻ liếm lạp sườn kia hình như tên là cái gì đó Rai. Câu chửi bậy, để thế này chắc mọi người đều hiểu. Nguyên văn là nằm táo. Revital nghĩ lung tung một lúc. Sau đó cô nâng tay ý bảo quản gia câm miệng cô thấy được đứng ở cách đó không xa Aaron. Revital phất phất tay ý bảo Aaron đi tới. Vì thế Aaron liền bỏ ra tay của Mikasa đang choàng lấy cậu. Vui vẻ hớn hở chạy qua. Revital bỏ ra nặng ra. Một tay chống trên cánh tay Aaron để ổn định thân hình. Mẹ nó chứ. Cô lại thua rồi, bị bỏ lại Mikasa trong lòng bỗng dậy lên một cảm giác đau buồn khó tả. Hanji nhìn bên này lại nhìn lại bên kia, không phúc hậu nở nụ cười đen tối. Cô vỗ vỗ người Mai. Này, Revital cùng cái cô tiểu thư kia bất đồng giống, nhưng cô ấy với Aaron lại cùng một loại A, ông xem. Một cái phi cầm một cái tẩu thú, hợp với nhau chính là vợ chồng cầm thú. Phê Chinh Dô Sâu tức là một con chim đang bay một con thú đang chạy. Nói gọn lại là chim bay thú chạy và ý tác giả là chả có ý gì. Theo ta thì tác giả viết thế chỉ là để chỉ ra câu sau mà thôi. Mai nhìn Aaron giống con chó săn trung thành nhất đứng bên cạnh binh trưởng. Quyết đoán nhìn trời tỏ vẻ ông ta cái gì cũng chưa nghe được. Cực kỳ không may, thiếu gia nhà ông cũng đã đến muộn. Revital dương cằm nói, tôi đã sớm lập gia đình. Hanji khụ khụ sau đó cười rộ lên, bởi vì không có nơi chuyên công chứng xác nhận tình trạng hôn nhân. Cho nên Revital nói cô ấy lập gia đình cũng sẽ không có người bắt cô lấy ra giấy đăng ký kết hôn. Đây này, đây là chồng của tôi. Hiện tại tôi gọi Revital Jaeger. Mẹ nó, binh lính ở đây tập thể phát ra tiếng lòng. Erwin giải quyết xong vấn đề sở hữu bản thể của Titan thiết giáp cùng nữ Titan. Liền quay về nơi tạm trú của binh đoàn trinh sát, nhưng là không khí hơi có phần khác lạ, luôn luôn mẫn cảm nên Erwin cảm thấy rất nghi hoặc. Ông nhìn về phía vị binh trưởng của chúng ta, Revital đang hai chân vắt vào nhau bình tĩnh ngồi uống trà. Sau đó Erwin lại đem tầm mắt chuyển qua người thật thà nhất là Aaron. Aaron lúc này vẻ mặt trống rỗng như vừa trải qua một cú sốc lớn. Tầm mắt Erwin xẹt qua phía phân đội trưởng. Sau đó Mai bước ra khỏi hàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Cái này nói tóm lại một lời khó nói hết. Nói thế khác gì không nói gì. Luôn luôn am hiểu quan sát Erwin tỏ vẻ. Vấn đề nhất định ở trên người Revital. Vì thế ông nhìn về phía Revital. Đến cùng ra chuyện gì? Revital liếc mắt nhìn ông ta một cái. Buông chén trà, à, cũng chẳng có chuyện gì lớn. Cô tự bán mình đi còn nói không có chuyện gì lớn. Tôi chỉ là để Aaron chịu trách nhiệm cần phải chịu mà thôi. Aaron tỏ vẻ cậu tuy rằng cái gì cũng chưa làm nhưng cậu thật là người đàn ông biết chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Cụ đã là yêu cầu của binh trưởng vậy thì nghe thế Aaron không phản đối. Erwin tuy rằng nghe vào trong tai như lọt trong sương mù. Nhưng người thông minh như ông, nhanh chóng hỏi han tiền căn hậu quả, sau đó hiểu được sự thật câu chuyện. Tiền căn hậu quả, nguyên nhân trước đó sinh ra kết quả bây giờ. Ai Erwin há mồm vô ý thức thở dài. Sau đó đứng dậy đi ra cửa. Trong lúc đối mắt với Aaron, ông ta thấp giọng nói. Muốn sinh đứa nhỏ thì phải chuẩn bị nhanh chút. Mùa đông tới, binh đoàn sẽ tạm thời nghỉ ngơi hồi phục hơn nửa năm cho đến mùa thu sang năm. Aaron tỏ vẻ cậu chưa hiểu được cái gì, hơn nữa cũng chưa suy nghĩ kỹ. Chuyện này không cần ông quan tâm. Revital hai tay đặt lên nhau để ở trước ngực. Erwin phất phất tay sau đó đi ra cửa. Này đội trưởng, ngài đi đâu vậy? Không lẽ là đi an ủi trái tim thiếu nam đang bị thương của mình? Hanji trêu tức hô, không, tôi chỉ là đói bụng nên muốn đi canteen. Đội trưởng thật bình tĩnh đáp lại. P.S. đã kết thúc, đã kết thúc, đã kết thúc. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. GT, O, bản thân thấy kết thúc này cần thêm ngoại chuyện. Nhưng thôi, khá là được rồi, kết khá mở, có couple. Vậy là Aaron cùng Levi sẽ sát cánh trên con đường chiến đấu với Titan. Và hãy cứ tin tưởng là dù thế nào Revital cũng ở thế chủ đạo. GT, LT, cách chương.